Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4051, thoát khốn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, khốn tại hỏa trụ bên trong, vô kế khả thi, thẳng đến, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy trong biển lửa mơ hồ một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh có một cái thư hùng chớ phân biệt giọng nói. Thờ ơ mà trêu đùa nói. Nha, tiểu cô nương, người tốt chật vật a hát. Nói nhảm, lại không phải nhà nàng ra. Ai có thể ở mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Còn có thể bảo trì tư thái yêu nhã. Khúc Đàn Nhi phẫn nộ. Chợt, bỗng nhiên hù dọa. Ngươi là ai? Ta, hư ảnh hỏi lại một tiếng. Sau đó, hài hước ăn ăn cười rộ lên. Tiểu cô nương, lúc nào, ngươi còn quan tâm vấn đề này? Trên thực tế, bản tôn là ai có trọng yếu không? Ngươi cũng nhanh khó giữ được cái mạng nhỏ này. Coi như biết rõ bản tôn là ai. Cũng vô dụng thôi. Nó nói có chút ít đạo lý. Chỉ là, như thế cái quỷ dị tình huống. Xuất hiện như thế một đoàn lai lịch không rõ đồ vật. Người bình thường đều sẽ hỏi. Vừa mới bắt đầu, hư ảnh xuất hiện trước tiên. Khúc Đàn Nhi trực giác đưa nó xem làm địch nhân. Có thể xuất hiện ở hỏa trụ bên trong. Nhất định cùng hỏa trụ có quan hệ. Mà hắn mặc dù nhìn không thấy nguyên trạng. Nhưng là, phiêu phù trên không trung. Cùng với nàng so ra, thong dong lại nhàn nhã nhiều. Mấu chốt nhất là, hỏa trụ sinh ra hỏa long. Chỉ có thể công kích nàng. Đối với nó, nhưng giống như là có chỗ kiêng kỵ một dạng. Lựa chọn tránh ra thật xa. Cho nên, Khúc Đàn Nhi phán đoán. Cái này đoàn hư ảnh vô cùng có thể là hỏa trụ bên trong diễn sinh ra linh. Sẽ là thế này phải không? Kiên định bên trong, lại đột nhiên nhiều mấy phần không xác định. Bởi vì, cái này đoàn hư ảnh xuất hiện về sau. Không có mang cho nàng một tia nguy hiểm cảm giác. Hỏa trụ là Vân Vạn Lý làm đi ra bí thuật. Tràn ngập Vân Vạn Lý muốn giết chết nàng ý niệm. Cho nên, hỏa long không ngừng công kích nàng. Nếu như, cái này đoàn bóng đen cùng hỏa trụ có quan hệ. Vì sao nó chỉ là lẳng lặng đứng, không có bất kỳ cái gì hành động? Nhất là, nàng thế mà cảm giác không thấy bóng đen thực lực. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hư ảnh, hoàn toàn không có thực lực đáng nói. Loại thứ hai, hư ảnh thực lực cao thâm mạt chắc, cường đại đến nàng không cách nào đoán chừng trình độ. Căn cứ, hỏa long đối với nó thái độ. Khúc Đàn Nhi trực giác, vô cùng có thể là loại tình huống thứ hai. Hơn nữa, nó vừa rồi không phải tự xưng bản tôn sao? Mặc kệ như thế nào, chỉ ít chứng minh, cái này hư ảnh rất cường đại. Ai từng thấy kẻ yếu, dám tự xưng bản tôn? Chỉ là, như thế cường đại hư ảnh, xuất hiện ở hỏa trụ bên trong. Khúc Đàn Nhi rất hoài nghi hư ảnh, cảnh giác vạn phần. Mà hắn tựa hồ cũng đang nghiên cứu nàng. Hứng thú rất đậm, thình lình, hư ảnh lại mở miệng. Ngươi tiếp tục, ta đến nhìn xem. Khúc Đàn Nhi quính, nó thuần túy đến xem nàng náo nhiệt a. Đột nhiên, mấy đầu hỏa long giống gầm rú hung hăng phun lên. Khúc Đàn Nhi tâm giật mình, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Nàng đầu ngón tay giao thoa bay lên. Bí thuật nương theo lấy linh khí phát sinh. Phương pháp rất đơn giản, liền là muốn dùng linh khí thi triển bí thuật, lấy bạo chế bạo. Chỉ tiếc, Khúc Đàn Nhi coi như vận dụng linh khí, hỏa long vậy mà không sợ, còn đem linh khí nuốt chửng lấy rơi. Đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Khúc Đàn Nhi là kinh sợ, nàng còn tưởng rằng linh khí có thể khắc chế hỏa trụ. Ai ngờ, linh khí đối với những này hỏa trụ tới nói. Còn giống như là vật đại bổ. Hết lần này tới lần khác. Lửa này trụ nhìn xem bình thường. Nhưng là, không biết vì sao, mặc kệ nàng làm sao xông vào. Luôn luôn xông không ra mảnh này tường lửa. Lại như vậy đi xuống. Không đợi linh khí tiêu hao sạch. lại tiếp tục từ hỏa long công kích đi xuống. Nàng cũng sẽ sống sờ sờ cho diệt đi. Đến cùng chuyện gì đây? Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi mỗi lần bực bội bất an, định không dưới tâm thời điểm, liền biết nghĩ đến tình huống bên ngoài. Đặc biệt là nhớ tới bị đại hỏa thôn phệ trong nháy mắt đó. Thành thành cái kia một tiếng khàn giọng liệt phế kêu la. Khúc Đàn Nhi tâm đều nát. Cách chương.